Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 73, giao cho ta. Chương thứ tư, cầu đặt mua, chỉ một thoáng, không gì sánh kịp nguy cơ bao phủ Từ Văn khắp toàn thân. Sống lưng phát lạnh, đại não tê dại, phảng phất có áp lực thật lớn phải đem trái tim bóp nát. Thậm chí còn huyết dịch lưu động toàn bộ đình trì, ngàn cân treo sợi tóc cảnh giác, như ngàn đao bầm thây, tâm linh giống như nổ tung. Thậm chí Từ Văn rõ ràng cảm giác được mi tâm phảng phất có mũi kim đâm xuyên. Một giây sau liền muốn vỡ vụn, lại cũng không nhìn thấy ngày thứ hai giữa trưa thái dương. Ý chí lực bắt đầu bốc lên, nhân thể năm đại yếu tố hết thảy vận chuyển lên. Chớp mắt bạo phát, mạnh mẽ ý chí lực dọn sạch đầu óc lóe qua từng hình ảnh khi còn sống hồi ức. Lãnh tĩnh đến cực điểm, giống như ngoại lực đè lên cái cổ đi xuống co rụt lại. Xì, Từ Văn ra đầu mát lạnh, đạn súng bắn tỉa quẹt tóc mặt ngoài, như dao cầu xẹt qua sinh tử, mấy cây gãy vỡ tóc đen tung bay ở giữa không trung. Né tránh. Đường kính lớn đánh lén, Từ Văn hung hãn một tiếng gào, vội vã nằm ngã, cũng gào ra viên đạn phương hướng, đỉnh cấp siêu phàm giả không sợ phổ thông súng ngắm đánh lén. Đánh vào người, tối đa xé rách huyết nhục, đánh không ngừng xương, mà gặp phải đường kính lớn đánh lén, một súng đủ có thể đánh nổ đỉnh cấp siêu phàm gân mạch xương cốt. Căn bản chống không nổi. Thần khu không nhìn vũ khí nóng, thân thể máu thịt vạn vạn không làm được. Cố vấn cấp bậc cũng không dám chính diện gắng đón đỡ đường kính lớn đánh lén viên đạn. Đầu bị đánh xuyên qua, siêu phàm giả sẽ chết. 19 hình siêu phàm thiết bị cứu vớt không được. Đường kính lớn, Quách Bạc Quân theo bản năng hướng phía trước bổ một cái. Chỉ cảm thấy bả vai phát lạnh, tiếp theo cả người tê dần. Hoành, hắn ngã sấp về phía trước đồng thời, bên trái bả vai nổ tung huyết hoa, bị một súng đánh máu thịt be bét, viên đạn khảm nạm ở xương cốt một bên khác, hiện ra màu vàng trong, thiếu một chút liền đánh xuyên qua rồi, toàn bộ vai bị đánh nổ, tức khắc có đau nhức lan tràn toàn thân, Quách Bạc Quân thân thể bản năng co giật lên, hí... Quách Bạc Quân hít vào một hơi, rên lên một tiếng, nếu không là ý chí lực trấn áp đau đớn, hắn liền muốn không nhịn được lăn lộn kêu thảm thiết, cường tráng trái tim đều co rút lại, đáng chết, tuyệt đối là đạn xuyên giáp. Quách Bạc Quân mắt tối sầm lại, siêu phàm cảm quan giao cho hắn né tránh một thương này tư bản, bằng không chậm nữa một tí tẹo như thế, liền không phải vai. Mà là vị trí trái tim, cũng còn tốt không chết, siêu phàm thân thể quá mạnh mẽ, Quách Bạc Quân âm thầm vui mừng, ngừng máu chảy, đặt ở nửa năm trước, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng cõi đời này càng sẽ có người tránh thoát súng ngắm. Đặc biệt là loại này đường kính lớn đạn xuyên giáp ra khỏi nòng tốc độ rất khả năng vượt qua mỗi giây 1000 mét. Mà một tên đỉnh cấp siêu phàm toàn lực chạy băng băng tốc độ khu gian. Đại khái mỗi giây 20m đến 30m. Làm sao trốn, ỉ lại với cảm quan, cảnh giác, đối thân thể khống chế trình độ. Quách Bạc Quân, Tiêu Tử Duẫn bò sát lại đây. Gấp gáp hỏi, ngươi mau lui lại, được. Quách Bạc Quân quả đoán lùi về sau. Thương thế này, lưu lại chính là phiền toái. Tham chiến thời gian lập dị, trần chờ, cường trống, không biết tiến thối, quay đầu lại hại người hại mình. Hướng Tây Bắc, ai đi giải quyết, tùy thư tường nằm trên mặt đất, thấp kêu một tiếng, chờ Từ Văn ra lệnh. Nhưng, chân trời mơ hồ sáng lên thần thánh tia sáng, thần chỉ, các siêu phàm trong lòng căng thẳng, cùng nhau nhìn tới, quả thực là trò cắn áo rách. Khó càng thêm khó, bình thường tới nói, tín đồ dễ giải quyết, cầm súng ngắm cũng tạo thành không được bao nhiêu thương vong. Huống chi Hoa Quốc cảnh nội cấm súng, các siêu phàm rất ít gặp phải cầm súng ngắm mai phục thần chỉ tín đồ. Tất cả mọi người ý thức được tình cảnh không ổn. Một bên khác, thần lực màu vàng ống ở truyền vào. Thần chỉ giáng lâm, đánh giá còn có một quãng thời gian. Chúng ta, toàn thể lùi lại. Từ Văn ra lệnh, có thần chỉ, lại có tín đồ. Lúc này lại đi tới chỉ do chịu chết. Chết không một điểm giá trị. Hắn quyết định tạm thời lùi lại, tranh thủ đi vòng qua, giải quyết những tín đồ kia, chờ cố vấn cấp bậc đến. Nhưng, Từ Văn sắc mặt ngưng kết, phía sau cũng có thần chỉ. 1, 2, 3, 4, 5, giáng lâm điểm chu vi. Tổng cộng xuất hiện 5 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Lùi, lùi, lùi, Từ Văn gầm nhẹ. Xuất lĩnh mọi người hướng về mặt bên phá vòng vây mà ra. Một bên khác, Quách Bạc Quân giơ lên khuôn mặt trắng bệch, ánh hào quang màu vàng óng, một tôn thường quy thần vừa vặn ngăn ở trước mặt hắn. Nín thở, hắn che vai trái, lực vận toàn thân, từng bước một tiếp cận thần chỉ, đột nhiên biến hướng, hướng bên trái khe suối nhảy một cái. Oanh! Thần khu màu vàng như sấm chớp mưa bão nghiền ép mà tới. Trong nháy mắt đuổi theo, đuổi tới Quách Bạc Quân phía sau. Ngụy rồi, Quách Bạc Quân vai trái bị đạn đánh nổ. Một thân thực lực tối đa phát huy ra 6/7. Nghe nói trước đây thần chỉ sẽ không truy sát siêu phàm giả. Mấy năm gần đây mới có biến hóa, cũng không biết duyên cớ gì. Tâm tư lãnh tĩnh. Hướng phía trước lộn một vòng, Quách Bạc Quân cảm giác phần lưng bị thần lực vỡ ra đến. Thời khắc này máu chảy ồ ạt, muốn chết rồi, có chút tiếc nuối a. Có người, Quách Bạc Quân hết thảy tâm tư bị cắt đứt, bên hông có thân ảnh nhảy ra, che ở hắn cùng thường quy thần ở giữa. Hoành, hoành, hoành, chính là đột phá không bao lâu Tiêu Tử Duẫn. Hắn liền ra 3 quyền, bắp thịt cả người đều kéo căng, làm sao sức mạnh không đủ mạnh, căn bản không có cách nào đẩy lùi tôn này kỳ hoa loại hình thường quy thần. Từng bước lùi về sau, trên đất lưu lại từng cái vết chân, xẹt xẹt tương đương phiến lá màu vàng kia xẹt qua Tiêu Tử Duẫn khuỷu tay. Hừ, Tiêu Tử Duẫn ôm cánh tay chợt lui, khớp xương đều nứt ra. Mơ hồ gặp xương cốt. Đi. Hai người nâng Lưu Vong. Đang lúc này, đêm đen tầng trời thấp có máy bay trực thăng trải qua. Hai bóng người nhảy xuống. Cuối cùng đến, Quách Bạc Quân hơi suy nghĩ, nhận ra được Tiêu Tử Duẫn nghiêng người va chạm, càng đem hắn phá tan 2 mảnh kim diệp từ phía sau lưng phá không giết tới. Trong đó một cái thất bại rồi. Một cái khác phiến lá màu vàng trực tiếp xuyên thấu Tiêu Tử Duẫn thân thể. Ngực bốc lên mũi lá. Thần đem Tiêu Tử Duẫn nhảy lên trên. Sau một khắc liền muốn cắt thành 2 mảnh. Oanh, oanh. Hai tên đỉnh cấp siêu phàm giả đến. Từ Văn cầm đầu chặn đánh đội đang ở phá vòng vây. Tào Ngộ 2 tôn thường quy thần. Đồng thời lại có đường kính lớn đánh lén viên đạn. Tình cảnh khốc liệt đến cực điểm. Xoạt, một tiếng vang nhỏ, miễn cưỡng tránh thoát chí mạng viên đạn tùy thư tường ngã xuống đất. Hướng về bên cạnh lăn lộn vài vòng, nửa bên mặt vặn vẹo biến hình. Đạn kia đánh nổ gò má, lộ ra lệnh người tê cả da đầu vỡ vụn hàm răng. Trong vàng đầu đạn phảng phất khảm nạm ở lợi nơi sâu xa. Đâm vào cằm dưới. Mơ hồ nhìn thấy phần đuôi, căn bản không rút ra được. A, Tùy Hưu Tường che miệng kêu thảm thiết, đè lên âm thanh, đưa thân vào đường sinh tử biên giới chỗ. Một tia thần tức dọc theo bại lộ ở bên ngoài khí quản xâm nhập trong cơ thể. Tùy Thư Tường co giật thổ huyết, chúng ta không phải chặn đánh thần chỉ sao? Chúng ta không phải là loài người đồng bào sao? Vì sao a? Vì sao phải giúp các thần đánh chúng ta a? Đau quá a, mãnh liệt đau đớn trùng kích Tùy Thư Tường thần kinh đại não. Nước mắt một hồi chảy ra, miễn cưỡng lăn lộn đến đường cảnh giới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, có thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thí thần giả, Tùy Tư Tường mừng đến phát khóc. Chư vị, nơi này giao cho ta. Theo quát to một tiếng vang vọng, cả người mấy như lôi đình bổ nứt mặt đất, trong chớp mắt giết vào chiến trường. Năm tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, một tôn sắp hiển hóa suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần, đều phải chết. Đường Hồng ánh mắt như điện, hai, ba bước đánh bay một tôn thường quy thần, bàn tay trái chụp vào một vị khác thường quy thần, hướng về dưới đất mạnh mẽ một vung. Thần khu kia đột nhiên tránh thoát, linh xảo đến cực điểm. Lại đây, một lòng bàn tay ầm ầm đánh ra, năm ngón tay hợp lại, bắt thần khu, oanh, Đường Hồng một cước đạp ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.